Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự cậu phải bỏ mạng ở trong đó. Xa xa truyền tới tiếng khóc nức nở của Chăm Khẩu. Mẹ nhanh lên, nhanh gọi thật nhiều quỷ tới cứu em trai Trà Sữa đi. Mẹ quỷ thở hổn hển mắng, quỷ khác không phải con ta, hiện giờ chẳng biết ở nơi nào, con cho rằng chỉ cần gọi một tiếng là chúng tới sao? Cư Khẩu cười ha hả, cho dù gọi tới thì sao? Hiện giờ ở trong ngạ quỷ đạo có ai xứng làm đối thủ của ta sao? Trong lòng Dụ Tranh Độ hơi động, mẹ quỷ không gọi được nhưng có lẽ cậu có thể. Thương Khuyết từng truyền tâm ấn quỷ vương La Phong Sơn cho cậu, cậu còn từng dùng tâm ấn kia thành công triệu tới một con trạch quỷ. Tuy rằng muốn xoay chuyển cục diện khá khó khăn nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần. Nhớ đến đây, cậu vội vã nhắm mắt lại, dưới sự uy hiếp của Cự Khẩu đem toàn bộ tinh thần hợp lại, đọc thầm khẩu quyết khởi động pháp ấn Thương Khuyết. Ánh mắt của Cự Khẩu dời từ trên mẹ quỷ tới cậu, phát hiện cậu có hành động lạ, hắn ta hơi nheo mắt lại, mày đang làm gì? Dù Tranh Độ đã niệm xong khẩu quyết, cậu lau vệt mồ hôi, vẻ mặt cậu như phó mặc cho số phận, nói, triệu quỷ, được hay không đều là mệnh. Cự Khẩu nghe vậy thì cười khinh miệt, mày không nghe tao nói gì sao? Hiện giờ trong ngạ quỷ đạo đều là đồ ăn của tao. Mẹ quỷ cũng phát ra tiếng thở dài, dùng thanh âm vẫn đục đau thương nói, hiện giờ dù gọi ai tới cũng chỉ là tăng thêm sức lực cho hắn ta mà thôi. Lời còn chưa dứt, bốn phía bỗng nhiên nổi lên âm phong. Trận âm phong kia còn lớn hơn trước, thổi hết biển lửa đang cháy rực của Cự Khẩu. Theo trận âm phong kia còn có tiếng sấm rền sét đánh. Tất cả quỷ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại mới phát hiện không biết từ khi nào mà nửa vầng trăng đã bị tầng tầng mây đen che khuất. Mây đen như đại dương che lấp cả bầu trời rạch rõ giới hạn giữa trời và biển lửa dưới đất, nặng nề ép xuống. Quỷ đói Chăm Khẩu bị dọa lại phải ông đầu phát run, a, đây là cái gì? Mẹ quỷ kinh ngạc nhìn đám mây cuồn cuộn che kín đất trời, trợn mắt há miệng nhìn về phía Dụ Tranh Độ, cậu gọi ai tới vậy? Dụ Tranh Độ cũng hoang mang, cậu không có nghiên cứu kỹ về pháp ấn này. Ngay cả cậu cũng không biết mình triệu hồi cái gì tới. Một tia chớp bổ xuống đem bóng tối chia ra làm hai nửa. Lôi hỏa cùng thông thiên triệt địa hạ xuống, ánh lửa chói mắt khiến cả thiên địa cũng rửa đỏ theo. Trong ánh lửa hiện lên nguyên hình người tới. Đó là bóng đen rất lớn nối liền đất trời, mơ hồ có thể thấy được hình dạng áo giáp, áo choàng bay lượn trong trận âm phong. Trước mặt của hắn, dù là rừng cây hay Cự Khẩu bỗng chốc nhỏ yếu cực kỳ, chỉ miễn cưỡng tới cẳng chân của hắn. Quỷ đói Cự Khẩu khó tin được nhìn thân hình kinh khủng kia, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, mày là ai? Đầu bóng đen chậm rãi cúi thấp xuống, mơ hồ có thể thấy được hình dạng miệng quan. Đôi mắt của mẹ quỷ càng mở lên, không tin nổi mà hô hoáng lên, quỷ vương La Phong Sơn. Dù Tranh Độ nghe vậy thì ngẩn người, nhìn thân ảnh mơ hồ, hỏi, tiểu thương, là anh sao? Là tôi, thanh âm Thương Khuyết nhẹ nhàng vang lên, cuồng phong quét qua ném ngã quỷ đói Cự Khẩu xuống đất. Dù Tranh Độ lại không có ngã theo mà được cơn gió bao bọc, nhẹ nhàng rơi xuống. Đợi cậu đứng lại mới phát hiện bảo bọc cậu không phải gió mà là bóng người quen thuộc. Lôi hỏa tắt, bóng đen khủng bố tiêu tan chỉ còn lại con người trước mắt, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, âu phục luôn luôn sạch sẽ cùng với sắc mặt tiều tụy chưa từng thấy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em, Thương Khuyết nhìn thẳng cậu, dù chỉ cách lúc Dù Tranh Độ mười mấy tiếng thôi nhưng đã khiến hắn mất đi dáng vẻ thông dong, ưu nhã thường ngày. Tiểu thương, sao anh lại mệt mỏi thành thế này? Sắc mặt Dụ Tranh Độ căng thẳng, theo bản năng giơ tay xoa mặt Thương Khuyết. Trái tim Thương Khuyết miễn cưỡng thả xuống, thấy thế lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tôi không sao, em không cần lo lắng, sao tôi có thể không lo lắng? Dụ Tranh Độ quả thực vô cùng đau lòng, mặt của anh chính là gia tài quý giá nhất của công ty chúng ta, tuyệt đối không thể tàn. Thương Khuyết không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Dụ Tranh Độ thật lâu rồi chậm rãi kéo Dụ Tranh Độ vào trong lòng ngực mình, ôm chặt lấy cậu. Chỉ cần em không có chuyện gì là tôi sẽ không tàn. Lúc thường khi Thương Khuyết ở cùng Dụ Tranh Độ luôn biểu hiện rất giống một con người, thế nhưng lúc này có lẽ là do quá hoảng loạn rồi đột nhiên thả lỏng khiến hắn quên mất, phải ngụy trang thường ngày. Bây giờ Dụ Tranh Độ vẫn còn trong trạng thái quỷ hồn nhưng khi cậu dựa lên ngực Thương Khuyết vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh trên người Thương Khuyết tỏa ra. Nó còn lạnh thấm sâu vào tận xương tủy hơn là âm khí trên người quỷ. Dụ Tranh Độ lại không sợ hãi. Ngược lại trong lòng cậu bỗng dưng thấy cảm động vô cùng. Tuy bình thường nhìn như chuyện gì Thương Khuyết cũng viết lên mặt nhưng trên thực tế hắn chưa từng chân chính mở cánh cửa nội tâm của mình cho người khác xem. Có lẽ bởi vì vậy mà khoảnh khắc hắn biểu lộ sự yếu đuối lại khiến người khác càng động lòng hơn. Có anh ở đây, tôi sẽ không bị sao cả, Dụ Tranh Độ ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Dưới sự an ủi của Dụ Tranh Độ, cổ lạnh ý dọa người của Thương Khuyết mới chậm rãi biến mất, Hồi lâu sau hắn mới nâng đầu lên khỏi bên tóc mai của Dụ Tranh Độ, từ từ nhìn về phía phương xa, quỷ đói cự khẩu vẫn đang phun biển lửa thiêu đốt mọi thứ, hỏa diễm dưới cơn gió lốc càng mạnh mẽ, càng dâng lên cao tới giữa không trung, biến toàn bộ rừng rậm thành màu đỏ thẫm đáng sợ, tia lửa bắn ra khắp nơi như tái hiện lại núi lửa địa ngục trong truyền thuyết. Trong liệt hỏa như không bao giờ ngừng lại ấy, quỷ đói cự khẩu từ từ đứng lên, lông dài trên người hắn ta bị lửa đốt tới cháy đen. Da thịt toàn là vết phỏng nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng càng rỡ, miệng lớn dữ tợn không ngừng nhai nuốt, bên ngoài mép còn một nửa thân quỷ treo lơ lửng. Hắn ta vừa nuốt chửng con quỷ khác vừa dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thương Khuyết, âm thanh thô ráp như giấy ráp, thì ra là mày, cuối cùng mày cũng tới rồi. Thương Khuyết vô cảm nhìn quỷ đói cự khẩu ăn tươi nuốt sống quỷ, hắn chẳng buồn đáp lại lời cự khẩu nữa. Sự coi thường của hắn càng khiến cự khẩu thêm tức giận, quái vật khổng lồ lảo đảo đi về phía trước. Tao đói quá, khát quá, tao ăn bao nhiêu cũng không đủ no, mỗi một thứ tao ăn vào bụng đều như nuốt than lửa, uống từng hớp nước cũng biến thành dung nham, cho dù vậy tao vẫn phải nuốt xuống từng con quỷ kia, cho dù nghiệt hỏa thiêu đốt máu thịt thì tao vẫn phải trở lại nhân gian, tìm bọn mày báo thù. Quỷ đói châm khẩu nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mặt liền co lại thành một quả cầu màu xanh lam, khóc hức hức, mẹ, cự khẩu đang ăn em trai, con sợ. Trên mặt mẹ quỷ cũng vô cùng trầm trọng, nhìn Thương Khuyết nói. Quỷ vương đại nhân, chuyện lớn rồi, đây là con quỷ đã ăn 1000 con quỷ khác, hắn ta sắp trở thành quỷ cực ác, chạy thoát khỏi ngạ quỷ đạo, cự khẩu càng cắn nuốt quỷ thì thân thể của hắn ta càng to ra hệt như một gò núi di động, miệng như bể máu, răng nanh như đồi núi, từng ngụm nước hắn ta nuốt xuống đều như dung nham nóng bỏng bắn tung tóe khiến cây cối xung quanh cháy thành than. Quỷ vương La Phong Sơn thì sao? Hôm nay tao muốn một trận tử chiến với mày, ha ha ha, cự khẩu giơ hai tay lên thật câu. Sau lưng hắn ta là biển lửa hừng hực, phía trước mặt là những con quỷ khác điên cuồng chạy trốn, hắn ta cười vang cả trời đất, khiến rừng xanh theo đó mà ngã nghiêng. Quỷ đó châm khẩu thúc thích nhìn những thứ xảy ra trước mặt mình, tinh thần của nó bị kéo căng chặt, sợ hãi cùng cực. Dù Tranh Độ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ác quỷ đáng sợ như vậy, tim bị treo lên cao, cậu theo bản năng nắm lấy cánh tay Thương Khuyết, hỏi, tiểu thương, tên này, anh đối phó được không? Thương Khuyết mãi không trả lời. Dù Tranh Độ nhìn không được liếc nhìn hắn mới phát hiện biểu cảm trên mặt hắn lúc này còn có một tia buồn cười, thấy Dù Tranh Độ nhìn sang, hắn mới nhẹ bật cười thành tiếng, xem ra nhân gian đã quên mất uy danh bản vương nên mới có ác quỷ dám to gan nổ banh nóc nhà tới thế. Thấy Dù Tranh Độ không hiểu, hắn giải thích, ý đang nói tên kia chỉ giỏi khoác lác thôi. Dù Tranh Độ, à thế à, quỷ đói cự khẩu tới gần gần hơn, chỉ còn cách họ Hồ Đen, hắn ta há mồm phun hỏa diễm tới. Ngọn lửa kia đi tới đâu như dung nham nuốt trôi tất cả, hồ nước bốc hơi lên, nhóm quỷ chạy trốn không kịp chỉ trong nháy mắt hóa thành tro, ngay cả giãy giụa cũng không kịp. Quỷ đó châm khẩu trực tiếp xỉu ngang trên đất, mẹ, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị em trai thiêu chết sao? Mẹ quỷ tức giận mắng to, ngậm miệng, con ngươi cự khẩu phản chiếu ánh lửa như hai lò lửa bùng cháy, bên trong đều là ác ý cùng oán độc, từ nay về sau, ngạ quỷ đạo phải coi tao là vua. Khi hắn ta mở miệng, bên trên bầu trời có vô số tia chớp bắn xuống, ánh sáng trắng chói mắt hợp lại thành thiên la địa võng khiến bầu trời đen đặc như mặt gương vỡ vụn, ánh sáng kia che lại biển lửa trên đất khiến toàn bộ ngạ quỷ đạo sáng lên như ban ngày. Theo đó, tiếng sấm rền cuồn cuộn xông tới, từng tầng mây dày đặc đè xuống, nhìn thoáng qua như trời sập, từng tia nước thi nhau hạ xuống tựa như bồn nước bị chọc thủng. Cả trời lẫn đất bị bao phủ bởi cơn bão vô tận, cơn mưa kia như sự nổi giận của đại dương. Như thủy triều xông tới khiến biển lửa bị dập tắt, dung nham thành tro nguội, chỉ trong chốc lát mà ngạ quỷ đạo bị ngập trong hỏa diễm đã bị dập, xung quanh khôi phục lại màu bóng đêm như ban đầu, thỉnh thoảng chỉ có tia chớp chợt lóe soi sáng gương mặt quỷ đói cự khẩu. Không. Tao không tin, cự khẩu phát ra tiếng gào tan nát cõi lòng, lần thứ hai ra sức phun lửa về phía Thương Khuyết, ngọn lửa thật dài bắn ra từ trong miệng hắn ta trong chớp mắt bị nước mưa dập tắt, ngay sau đó... Dù Tranh Độ thấy cự khẩu hệt như cái bật lửa khổng lồ, ngọn lửa cứ không ngừng phun ra từng miệng hắn rồi bị tắt, lại phun rồi lại tắt. Dù Tranh Độ, được rồi, giờ thì ngay cả chút mặt mũi cự khẩu cũng chẳng còn. Quỷ đói châm khẩu kinh ngạc nhìn chuyển biến bất thình lình trước mắt, toàn bộ quỷ khác cũng sợ ngây người, lúc sau mới chậm chạp bò tới bên người mẹ quỷ, nhỏ giọng hỏi, mẹ, cự khẩu đang làm gì vậy? Mẹ quỷ nhìn con quái vật điên loạn trong cơn mưa rào kia, nói, hắn thua rồi. Châm khẩu không hiểu, hắn lợi hại thế sao lại thua. Trong mắt mẹ quỷ lộ ra sự sợ hãi, thanh âm cũng run run, quỷ vương La Phong Sơn từ khi sinh ra đã thống trị ngàn vạn ác quỷ. Dù Tranh Độ cũng nhìn Thương Khuyết, cậu hồi tưởng lại lúc cậu ở chùa Đế Dương Thanh Liên, đạo trưởng Mục đã nói cho cậu biết những thứ liên quan tới núi La Phong. Truyền thuyết bên dưới ngọn núi La Phong trấn áp 10 vạn ác quỷ, hội tụ sát khí mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Quỷ vương La Phong Sơn chính là thoát thai trong sát khí ấy, hắn không có kiếp trước, không vào luân hồi, từ nhỏ đã có pháp lực vô thượng, có thể điều khiển lực lượng của 10 vạn ác quỷ. Thì ra đó không phải là một truyền thuyết, quỷ đói cự khẩu dãy dù phun lửa rồi cuối cùng phát hiện tất cả đều là phí công, không thể. Không thể nào, hắn ta không cam lòng gào thét, đôi chân khổng lồ bước từng bước về phía trước, mỗi một bước lại khiến đất rung lên, tao muốn ăn tất cả bọn mày, khiến chúng mày trở thành than lửa trong bụng tao. Hắn ta dẫm vào trong hồ đen bắn bọt nước ngập trời. Đúng lúc này, tia chớp lóa mắt lại sáng lại, tiếng sấm tầm ầm như muốn khiến bầu trời vỡ nát. Trong tiếng nổ rung chuyển trời đất kia, lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên người quỷ đói cự khẩu. Thanh âm của Thương Khuyết như đến từ nơi xa xăm nhất trong thiên địa, vậy hãy để cho nghiệp hỏa ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt thiêu ngươi tan thành tro bụi đi. Oanh, trên người cự khẩu giấy lên ngọn lửa mãnh liệt. Cự khẩu la hét đau khổ, đây là cái gì? Ngọn lửa này tại sao lại nóng hơn cả lửa trong bụng tao, đau hơn, tao đau quá. Nước mưa vẫn tưới xuống không ngừng bao phủ cả ngạ quỷ đạo, mà ngọn lửa trên người quỷ đói cự khẩu lại không hề hấn gì, bao trùm lấy hắn ta ở bên trong. Mẹ quỷ lộ ra vẻ sợ sệt, là nghiệp hỏa vĩnh cửu, nghiệp hỏa vĩnh cửu có thể thiêu diệt linh hồn, có phải tao sắp chết không? Quỷ đói cự khẩu rốt cuộc nhận thức được tình cảnh của mình, trong thanh âm tràn ngập sự sợ hãi, lần này có phải ngay cả linh hồn cũng không còn, nghiệp hỏa trên người hắn ta đun sôi cả hồ đen. Vô số con quỷ tru tréo bò từ nước bùng lên, trốn tránh tứ phía, mà hồ nước khổng lồ cũng không cách nào dập tắt được tội nghiệp của hắn ta. Hai tay hắn ta với phía trước như cành cây thật dài bị đốt cháy nỗ lực bắt lấy dụ tranh độ, tôi không muốn chết, không muốn biến mất, mà cho dù hắn ta cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Cuối cùng, hắn ta không còn sức lực ngẩng đầu lên, hai mắt không cam lòng nhìn bầu trời, chậm rãi ngã xuống rơi xuống hồ. Nghiệp hỏa ở trong nước tiếp tục thiêu đốt. Hồ đen sôi sùng sục không ngừng giống như cái chảo địa ngục từng chút đốt cự khẩu thành tro bụi. Châm khẩu bị một màn đáng sợ này dọa cho sợ vỡ mật, trốn ở sau lưng mẹ quỷ run lẩy bẩy, mẹ, sau này con không dám làm chuyện xấu nữa. Mưa to dần tạnh, quỷ đói cự khẩu biến thành tro tàn, ngạ quỷ đạo khôi phục sự yên tĩnh. Mẹ quỷ dường như vẫn chưa hoàn hồn lại, co quắp ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Thương Khuyết rồi lại nhìn dụ tranh độ, tâm tình phức tạp vô cùng. 3000 lần không ngờ tới quỷ hồn thoạt nhìn trẻ tuổi trông có vẻ thanh tú này chỉ tùy tiện triệu hồi quỷ thôi mà cũng mời được cả quỷ vương La Phong Sơn tới. Vào giờ phút này, bà chỉ có thể điên cuồng nhớ lại ban nãy mình có làm gì đắc tội cậu không. Suy nghĩ một vòng, bà mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn may mắn là lúc trước thái độ của bà khá tốt, còn mời cậu ăn đồ ăn nữa. Dù tranh độ cũng vừa vặn hoàn hồn lại, vội vàng vỗ tay khen ngợi Thương Khuyết, sếp thật là lợi hại. Thương Khuyết bất đắc dĩ nhìn cậu, tay nhẹ vuốt tóc cậu, còn chưa đủ, nếu không đã không để em bị bắt tới đây. Thanh âm của hắn lộ ra sự dịu dàng, động tác tự nhiên lại có chút thân mật khiến dụ tranh độ không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Trước đây cậu vẫn không cảm thấy gì nhưng sau, khi bị bạn trong lớp nói như thế hay do cậu bắt đầu để ý mà hiện giờ cậu luôn cảm thấy hành động của Thương Khuyết hình như có nhiều ý nghĩa bên trong. Trong lòng cậu còn đang nghi ngờ, mẹ quỷ đã dẫn theo châm khẩu tới đây bái kiến Thương Khuyết. Mẹ quỷ nói, không ngờ còn có ngày tôi gặp lại được quỷ vương La Phong Sơn, Thương Khuyết cũng bất ngờ, tôi cũng không ngờ là mẹ quỷ Khê Sơn vẫn còn ở đây. Bên trong ngạ quỷ đạo sinh ra rất nhiều mẹ quỷ nhưng mọc ra chân rồng và hồ, lông mày mãng xà thì chỉ có bà. Dụ tranh độ ngạc nhiên hỏi, ồ, hai người quen nhau à? Mẹ quỷ cúi đầu thật thấp, ngàn năm trước người mở ra kết giới ngạ quỷ đạo, giải cứu vô số oan hồn vô hội trong này chính là quỷ vương đại nhân. Nói tới điều này, bà không nhịn được mà nhìn dụ tranh độ, tâm trạng lại thấy phức tạp không nói nên lời. Nhớ lại lúc trước bà còn cười nhạo dụ tranh độ nói tuyệt đối sẽ không có người mở kết giới ngạ quỷ đạo giải cứu oan hồn nữa. Ai ngờ là, không chỉ mở ra mà còn chính là vị ngàn năm trước. Dụ tranh độ ngây người, trước đây mẹ quỷ đã từng nói người mở ra kết giới ngạ quỷ đạo ngàn năm trước đã biến mất rồi mà. Mẹ quỷ nói, không ngờ là quỷ vương đại nhân còn có thể trở về nhân gian, thật sự là quá tốt rồi. Chuyện trước kia thì khỏi nói, Thương Khuyết không hứng thú cắt ngang lời bà, nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, ngạ quỷ đạo đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện quỷ cực ác? Dụ tranh độ đáp, là tưởng, vừa nhắc tới cái tên này đã khiến ánh mắt Thương Khuyết trở nên hung ác, chính là hắn đã đem em tới ngạ quỷ đạo, Dụ Tranh Độ gật đầu, nói tới việc mình đã gặp Tưởng như thế nào cho hắn nghe. Đợi cậu nói xong, mẹ quỷ cũng bổ sung, thật ra từ mấy năm trước ngạ quỷ đạo đã trở nên không bình thường. Quỷ bên trong ngạ quỷ đạo không ngừng giảm xuống, mới đầu tôi còn không biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi mấy tháng trước tôi sinh ra quỷ đói cự khẩu mới phát hiện nó ăn quỷ. Mà mẹ quỷ cũng không hiểu tại sao cự khẩu lại ăn quỷ, chỉ nghĩ vì đói bụng quá nên phát điên. Bà là mẹ của vô số quỷ đói nên đương nhiên sẽ sinh ra tình mẹ tự nhiên với quỷ do mình sinh nên không đành lòng hạ sát thủ với cự khẩu, chỉ đuổi hắn ta đi rồi giấu những con quỷ khác của mình, không cho hắn ta tìm thấy. Nếu như không phải cự khẩu sắp thành công, lúc đắc ý nói hết ra chân tướng thì bà không nghĩ tới thì ra hắn ta có trí nhớ của kiếp trước, đồng thời biết cách trở thành quỷ cực ác để có thể tránh thoát khỏi trói buộc của ngạ quỷ đạo. Càng không ngờ tới lại có người lén lút đem hồn phách nơi khác ném vào nơi này để tiếp tục nuôi dưỡng ác quỷ. May là có quỷ vương La Phong Sơn lần thứ hai giáng lâm mới có thể ngăn cản được kiếp nạn này, mẹ quỷ nói. Theo tiếng nói của bà, quỷ đói châm khẩu đột nhiên trợn to mắt lên, kéo cánh tay bà chỉ với hướng xa xa, mẹ, mẹ mau xem gì. Tất cả quỷ đều quay đầu nhìn lại, trong rừng cây ánh lên màu xanh lam của ma trời rồi ma trời càng ngày càng nhiều như những ngôi sao che kín bầu trời đêm tối. Ánh lửa càng gần, dần dần có thể thấy được xung quanh, chỉ thấy rất rất nhiều quỷ đói đi ra từ trong bóng tối hướng về bọn họ. Âm thanh suy yếu cùng xưng tội vang lên khắp cả ngạ quỷ đạo. Là quỷ vương, quỷ vương, quỷ vương đại nhân, mong ngài tha thứ cho chúng tôi. Dụ Tranh Độ hoảng sợ, theo phản xạ bám lấy bả vai Thương Khuyết, thấp giọng kinh ngạc, sao đột nhiên xuất hiện nhiều quỷ thế? Mẹ quỷ bỗng nhiên hiểu ra, xem ra không chỉ có một mình tôi là giấu quỷ đi, chẳng trách số lượng quỷ đói giảm mạnh, thì ra không hoàn toàn là bị ăn. Chỉ sợ là mẹ quỷ khác đã sớm phát hiện dị tượng nên giấu hết quỷ đi. Điều này cũng cho thấy nguyên do lâu như vậy mới xuất hiện cự khẩu là quỷ cực ác, ra là nơi khác đã sớm không còn quỷ có thể ăn. Mà bây giờ, quỷ vương La Phong Sơn mở ra kết giới ngạ quỷ đạo, hạ xuống nghiệp hỏa vĩnh cửu thiêu chết quỷ đói cự khẩu mới khiến đám quỷ đang trốn dám hiện thân. Khắp núi đồi bỗng nổi lên quỷ hỏa trôi bồng bềnh, vô số quỷ đói cùng nhau cúi người quỳ lạy, bái kiến quỷ vương đại nhân. Lúc này, Dụ Tranh Độ mới nhìn rõ dáng dấp của chúng, chỉ thấy bọn chúng ai cũng gầy trơ xương, quần áo rách rưới, trên vai và trong miệng đều có quỷ hỏa mang tới sự tra tấn đói khát vô cùng tận. Dụ Tranh Độ không tự chủ được mà cảm khái, thật thảm, Thương Khuyết lại không hề bị lay động, hờ hững đáp, đấy đều là do nghiệp bọn chúng đã gieo xuống ở kiếp trước. Dụ Tranh Độ suy nghĩ, cũng đúng, là lập trình viên một tay phát triển hệ thống sổ sinh tử, cậu là người hiểu rõ nhất quan hệ nhân quả báo ứng này. Thương Khuyết lạnh lùng giơ tay lên với bầy quỷ, tản đi đi, ta không có cách nào khoan dung tội lỗi của bọn mi. Theo thanh âm của hắn, trong sâm lâm truyền tới tiếng khóc thúc thiết, vô số quỷ đói thấp giọng khóc thảm, cầu xin ngài tha thứ cho chúng tôi. Quỷ đói châm khẩu tuy hơi ngáo ngáo nhưng thấy bầy quỷ vậy cũng bị cảm động lây, cũng quỳ theo nức nở nói, cầu xin ngài tha thứ cho tôi. Chỉ có mẹ quỷ không nhúc nhích, chỉ thở dài một tiếng, nói, chúng bay khẩn cầu quỷ vương thì có ích gì, tội lỗi của tụi bay như vực sâu không thấy đấy. Chỉ có ngày đêm xưng tội mới có thể từ từ tẩy đi nghiệp chướng, chỉ tiếc, Dụ Tranh Độ nhìn bà, chỉ tiếc gì vậy, trong mắt mẹ quỷ lộ ra thương xót, chỉ tiếc bọn chúng không hiểu, chúng sinh ngạ quỷ đạo ngơ ngơ ngác ngác, trí khôn của chúng cao hơn so với súc sinh, có thể nhớ ra một số chuyện nhưng không hiểu rõ, chỉ biết mình làm chuyện ác nên ác báo rồi lại không biết làm gì để cải chính, chỉ có thể ngày qua ngày chịu đựng sự dày vò, bị động chờ đợi tội nghiệp bị xóa đi. Mẹ quỷ nói, qua nhiều năm tôi vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu trù nghệ chính là hy vọng quỷ của tôi cảm nhận được nét đẹp của thức ăn khiến bọn họ có thể có được động lực sớm ngày, rời khỏi đạo này, đi đầu thai chuyển thế. Nhưng đáng tiếc bọn nó không hào hứng gì cả, Dụ Tranh Độ, suýt nữa cậu đã thốt lên chuyện đó thật sự không thể trách con bác được, chỉ với trình độ nấu ăn của bà đã suýt nữa hại cậu muốn từ bỏ khỏi ngạ quỷ đạo chứ đừng nói là con bà. Dụ Tranh Độ nhìn bà rồi lại nhìn quỷ đói châm khẩu rơi lệ, suy nghĩ một hồi vỗ vỗ Thương Khuyết, nói, tiểu thương, tôi có ý này, Thương Khuyết nhìn cậu, hửm, Dụ Tranh Độ nói, tôi thấy ngạ quỷ đạo chẳng khác nào ngục giam cỡ lớn cả, nếu cứ bỏ mặc như vậy cũng không phải là cách hay. Nếu không ngày nào đó lại có người cố tình lợi dụng, Thương Khuyết nghĩ tới việc Dụ Tranh Độ suýt nữa đã bị ngộ hại trong ngạ quỷ đạo, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn sợ hãi nên gật đầu, ừm, Dụ Tranh Độ xoa tay. Chúng ta phải cải tạo lại ngạ quỷ đạo mới được, tuy ngạ quỷ cũng thuộc về lục đạo luân hồi nhưng vì có kết giới nghiệp lực lại không thông với những đạo khác, chúng sinh bên trong đều là kẻ ác, ngáo đá nên tam giới vẫn luôn lơ là ngạ quỷ đạo. Từ xưa tới nay dù là thiên đình hay địa phủ đều bỏ mặc ngạ quỷ đạo tự sinh tự diệt. mà như bây giờ lại có người lợi dụng ngạ quỷ đạo làm chuyện ác. Nếu không coi trọng thì một khi xảy ra chuyện chỉ với sức mạnh của nhân gian hiện giờ e là không có cách nào đối phó với trăm vạn quỷ đói. Ý của Vũ Tranh Độ chính là học tập ngục giam nhân gian, cung cấp cho những tội nhân bị đói này nơi chốn được rèn luyện hàng ngày và giáo dục cải tạo, giúp họ sớm ngày thay đổi, rời khỏi đạo này. Thương Khuyết đương nhiên là Vũ Tranh Độ nói gì nghe nấy, được, nhưng trí lực của quỷ đói rất thấp, e là giáo dục không dễ dàng. Thương Khuyết suy nghĩ, đánh mấy trận, Vũ Tranh Độ, bọn họ đã đủ thảm rồi, cậu suy nghĩ tới phản ứng khi quỷ đói châm khẩu nhìn thấy thực đơn món ăn ngon, vỗ tay một cái, nói, hay là giáo dục mỹ thực cho bọn họ gì. Thương Khuyết nhìn cậu, một lúc lâu sau mới ý vị sâu xa gật đầu, giáo dục ngộ độc đêm khuya, được đấy, ngộ độc đêm khuya, ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc ai đó gửi hình đồ ăn ngon vào nửa đêm kích thích giác quan khiến mọi người không ngủ được và chỉ nghĩ tới những hình ảnh đó trong đầu. Việc đó có thể gây nguy hiểm vì nó sẽ gây đau bụng, rối loạn tiết nước bọt và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Vũ Tranh Độ, cậu không phải có ý đó. Mẹ quỷ đương nhiên rất vui mừng, quỷ vương đại nhân, tôi tự nguyện gia nhập đội ngũ giáo dục quỷ đói. Vũ Tranh Độ vội vã xua tay, không không không, giáo dục quỷ đói là điểm yếu của bác không thể gia nhập được. Mẹ quỷ, một lát sau, Vũ Tranh Độ lại duỗi tay, đúng rồi, trả cháu điện thoại. Mẹ quỷ, Thương Khuyết xoay đầu lại, cau mày hỏi, bà cầm điện thoại của em ấy, không có không có. Mẹ quỷ vội vã lấy điện thoại ra, cung kính đưa lại cho cậu, tôi chỉ là xem thực đơn thôi. Vũ Tranh Độ nhận lấy, cười nói, bác đừng buồn, khi trở về cháu sẽ đốt cho bác một cái. Mẹ quỷ vui vẻ, được được, cảm ơn cậu. Việc cải tạo ngạ quỷ đạo không phải chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chu tất được, việc cần thiết nhất hiện giờ là đưa quỷ hồn Vũ Tranh Độ về Dương Gian Hoàng Dương, bằng không qua 24 tiếng rồi thì cho dù không chết cũng thành chết thật. Bởi vậy Thương Khuyết nói vài câu với mẹ quỷ rồi mang Vũ Tranh Độ trở về Dương Gian. Quỷ đói châm khẩu lưu luyến không rời, em trai trà sữa, em phải nhớ thăm tôi thường xuyên đó. Vũ Tranh được phất tay, được, tay Thương Khuyết lướt ngang qua mắt cậu. Vũ Tranh Độ chỉ cảm thấy có ánh sáng chói mắt chiếu tới rồi phát hiện mình đã đứng ở điểm đầu thai Di Nam. Bên ngoài mặt trời vẫn tỏa nắng, khác hoàn toàn với ngạ quỷ đạo. Thì ra ngạ quỷ đạo với Dương Gian thật sự chồng lên nhau, Vũ Tranh Độ cảm khái nói. Thương Khuyết gật đầu, kéo cậu tới giường nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, trên đó là thân thể Vũ Tranh Độ lẳng lặng nằm. May là tưởng chỉ lấy hồn phách của em, không có làm gì cơ thể em cả, trong lòng Thương Khuyết vẫn còn sợ hãi. Có lẽ chẳng phải tưởng không muốn làm gì với thân thể của Vũ Tranh Độ, chỉ là trên đường có quá nhiều người, sợ gặp trở ngại nhưng dù thế nào nữa thì ít nhất Thương Khuyết vẫn mang thân thể Vũ Tranh Độ hoàn hảo trở về. Đây là trong cái rủi có cái may. Vũ Tranh Độ nhìn cơ thể của mình, kìm lòng không đặng mà nói ra danh ngôn của Phàn Lợi, tôi trông có vẻ an tường ghê. Thương Khuyết, sắc mặt Thương Khuyết nghiêm nghị, nhìn cậu chằm chằm, nghiêm túc mà nói, không được nói như thế. Vũ Tranh Độ hiếm khi nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng của hắn, lại liên tưởng tới đôi mắt tràn đầy lo lắng và ôn nhu khi hắn ở trong ngạ quỷ đạo, cổ cảm giác khác thường lần thứ hai xông lên, hình như Thương Khuyết thật sự có ý với mình, nhưng trước đây rõ ràng hắn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn theo đuổi mình mà. Trong lòng Vũ Tranh Độ nghi hoặc không thôi, Thương Khuyết đẩy cậu, mau trở lại cơ thể của em đi. Vũ Tranh Độ gật đầu, đang định nằm xuống thì linh quang chợt lóe, cười to ha ha rồi lấy điện thoại của mình ra, chờ đã, bây giờ tôi đang ở trong trạng thái quỷ hồn. Vậy không phải là tôi có thể kiểm tra xem app của chúng ta sao? Thương Khuyết bất đắc dĩ, sao giờ em vẫn còn tâm tình xem thứ này vậy? Đương nhiên là có, Vũ Tranh Độ vừa tải app liền đăng ký, anh quên mất rồi sao? App của chúng ta có thể đoán mệnh, tuổi thọ chưa hết còn có thể nhìn thấy chuyện tương lai. Phàn Lợi lúc trước chính là xem được nhân duyên của mình trong app rồi cuối cùng thật sự hẹn hò với Kim Duyệt. Vũ Tranh Độ là một thành viên phát triển app này nên tự nhiên cũng muốn tự mình trải nghiệm chức năng này. Cậu nhanh chóng đăng ký xong xuôi, phấn khởi mở ra chức năng giá trị thiện ác xem đại sự cuộc đời của mình. Quả nhiên bên trên hiện ra những gì cậu đã từng trải nhưng không biết vì sao mà phần ghi chép những sự kiện lớn lại không tính xa như Phàn Lợi mà chỉ có mấy tháng tới và khá hạn, chế, chỉ có vài mục. Vũ Tranh Độ lại có thể hiểu được vì sao, chức năng đoán mệnh suy cho cùng là căn cứ vào tình huống thực tế không ngừng thay đổi của mỗi người nên đương nhiên thời gian ngắn dài, không giống nhau, có thể xem được mấy mục cũng không tệ. Dù sao cũng là tiên đoán mà. Vũ Tranh Độ vội và cúi đầu xem, sau đó đôi mắt trợn trừng, vẻ mặt khiếp sợ thốt lên, chuyện gì thế này? Thương Khuyết ở bên cạnh khoanh tay chờ cậu chơi xong sẽ nhanh chóng hoàn dương, vừa thấy bộ dạng cả kinh của cậu thì trong lòng chợt căng thẳng, chỉ lo là có chuyện gì xấu, vội vã đi qua, sao vậy? Đừng, Vũ Tranh Độ giờ mới nhớ tới Thương Khuyết còn ở bên cạnh, định tránh đi nhưng không kịp nữa rồi. Kết quả đoán mệnh của cậu chỉ có mấy mục nên Thương Khuyết liếc qua đã thấy được trọng điểm. Hai mắt của Thương Khuyết cũng mở ra, ngơ ngác thì thầm, ngày ít tháng y chính thức xác định quan hệ yêu đương với Thương Khuyết, dù tranh độ vừa xem đã bị hắn thấy hết nên muốn thuận thế hỏi hắn rốt cuộc có phải hắn thầm thích mình không. Dù tranh độ mới vừa quay đầu mở miệng thì thấy Thương Khuyết hơi liếm môi dưới, vẻ mặt thận trọng mà nói, thì ra em định hôm đó tỏ tình với tôi à. Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dù tranh độ, vào lúc này, dù tranh độ mới hiểu được cảm giác kỳ lạ bao phủ trong lòng cậu bấy lâu là vì sao. Tất cả những hành động kỳ kỳ của Thương Khuyết đã có lời giải thích, chẳng trách lâu lâu Thương Khuyết lại có thái độ mập mờ với mình rồi lại không có vẻ gì như muốn theo đuổi mình. Cảm tình, Thương Khuyết vẫn luôn cho rằng mình theo đuổi hắn. Dù tranh độ bị phát hiện này gây chấn động tới mức dại ra, mãi sau mới phục hồi tinh thần lại, cứng đờ quay đầu nhìn Thương Khuyết. Vẻ mặt Thương Khuyết rất nghiêm túc, thấy cậu nhìn sang mới bất đắc dĩ vung tay, tôi nói sẽ suy nghĩ mà, em không cần gấp gáp thế đâu, dù tranh độ, cậu không phải. Cậu không có, Thương Khuyết nói xong rồi lại cảm thấy tư thái của mình làm cao quá, lo lắng vì vậy mà đã kích tự ái của dù tranh độ nên thanh âm chậm lại, ám chỉ mà nói, tôi cảm thấy tỷ lệ thành công của em rất lớn, em cứ yên tâm đi, dù tranh độ. Dù có thẳng tới mấy cậu cũng nhìn ra là Thương Khuyết căn bản đang mong chờ cậu tỏ tình thì có. Lúc này nếu như nói cho Thương Khuyết biết bản thân không có ý này, liệu có khi nào bị phóng sinh tới nhà quỷ đạo không? Dù tranh độ nghiêm túc suy tư một hồi rồi lấy hết dũng khí, là một thẳng nam chính trực thì không nên lừa dối tình cảm của sếp, cho dù có bị thành gà cũng phải nói thật. Cậu hít một hơi thật sâu, đang định mở miệng thì Thương Khuyết cũng không nhìn nổi nữa, đẩy cậu, em nhanh chóng hoàn dương đi. Khỏe mạnh rồi mới có sức thổ lộ với tôi, dù tranh độ, sếp à, nghe tôi nói đã, đáng tiếc cậu chưa nói xong thì hồn phách đã nhập vào thân thể. Hồn phách rời khỏi cơ thể, với người như một giấc mộng dài, sau khi hoàn dương thì những chuyện từng trải ở cõi âm đều như mộng cảnh, chỉ động một chút đã tiêu tán đi. Lúc dù tranh độ mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy đầu mình như một mớ hỗn độn, cả người ngơ ngơ ngác ngác, lúc sau mới hoàn hồn lại. Tôi bị sao vậy, dù tranh độ chống trán, mơ màng hỏi. Thương Khuyết ngồi vào bên cạnh, đỡ cậu dậy, nói, em bị tưởng bắt hồn đi một chuyến tới ngạ quỷ đạo. À, đúng rồi, dù tranh độ hoảng hốt nhớ lại một màn trước khi mình mất ý thức, điên cuồng mắng chửi tưởng một trận rồi sờ soạn thân thể mình, xác định mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm, cau mày hỏi, còn chuyện ngạ quỷ đạo là sao? Thương Khuyết tự nhiên nữa ông cậu, kiên nhẫn kể lại tường chuyện bên trong ngạ quỷ đạo cho cậu. Những chuyện đó đối với dù tranh độ mà nói chỉ như những mảnh vỡ của mộng cảnh. Mơ mơ hồ hồ không rõ nhưng có một người nói cho cậu nghe lại có thể khiến cậu từ từ nhớ lại, từ từ chấp vá lại rồi xuất hiện trong ký ức của cậu. Theo lời của Thương Khuyết, dù tranh độ chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngạ quỷ đạo. Tưởng này rốt cuộc là ai, sắc mặt dù tranh độ nghiêm túc, có năng lực mở ra ngạ quỷ đạo còn có thể nuôi quỷ cực ác. Đây là những việc làm của bốt phản diện đó, có thể làm được những điều này không tới mấy người. Sau khi thiên địa sụp đổ càng ít hơn, mí mắt Thương Khuyết hơi cụp xuống, tôi đã đại khái đoán được là ai, dù tranh độ, ai, Thương Khuyết khẽ cười thành tiếng, mang theo sự trào phúng, một người quen cũ, dù tranh độ trầm mặt, giọng mang vẻ hoài nghi hỏi ngược lại, người quen cũ, Thương Khuyết biết nghe lời mà đổi giọng lại, lão quỷ già, lúc này dù tranh độ mới thỏa mãn gật đầu, chúng ta vẫn nên cẩn thận, Thương Khuyết trầm ngâm, nếu quả thật là hắn thì không dễ bắt vậy đâu, dù tranh độ căng thẳng hỏi, vậy anh có thể đối phó hắn không? Thương Khuyết liếc nhìn cậu, em nghĩ tại sao hắn ta chỉ dám động thủ sau lưng tôi mà không dám đối diện trực tiếp với tôi. Dù tranh độ im lặng, ông lấy cánh tay Thương Khuyết nịnh hót, sếp vạn tuế. Thương Khuyết bị cậu ôm, trên mặt hơi đỏ nhưng không từ chối, trái lại còn thuận thế dán sát vào cậu hơn, nhẹ ôm cậu chặt hơn một chút, nói, lần này hắn ta bị thương nặng nên trong thời gian ngắn sẽ không lộ diện. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì sau này em không được cách xa tầm mắt của tôi. Dù tranh độ chỉ ôm cho vui nhưng khi Thương Khuyết ôm lại mới phát hiện tư thế của hai người quá mức thân mật. Dù tranh độ khẽ cau mày, đoạn đối thoại trong nhóm chat đúng lúc xuất hiện trong đầu cậu rồi cậu nhớ lại cảnh tượng Thương Khuyết căng thẳng ở trong ngạ quỷ đạo khi thấy cậu. Tiếng chuông trong lòng cậu vang lên mãnh liệt, cậu suy nghĩ rồi thử thăm dò nói, sếp, anh đối với tôi thật sự là quá tốt. Nếu không phải là do bề ngoài của anh quá thẳng thì tôi đã hoài nghi anh có ý với tôi rồi đó. Trước đây tôi chưa từng hẹn hò nên không biết mình có thẳng hay không, Thương Khuyết suy nghĩ rồi trấn an nói, em cũng không cần lo lắng, tôi cảm thấy khả năng là tôi không thẳng lắm, dù tranh độ. Chẳng lẽ anh sếp đang ám chỉ, Thương Khuyết thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu thì ho nhẹ một tiếng, dùng ngữ khí hào phóng nói, về phần tôi đối với em, nếu nghĩ như thế có thể khiến em vui thì em cứ tạm thời nghĩ như thế cũng được, dù tranh độ, chờ đã, anh sếp đang nói gì vậy? Tại sao cậu nghe một hồi lại không hiểu gì hết? Dù tranh độ hoang mang nhìn Thương Khuyết, suy nghĩ có nên kêu hắn phiên dịch lại lời ban nãy một lần, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bạch Chí Nam cùng nhân viên điểm đầu Thai Di Nam phát hiện động tĩnh bên này, cùng tiến vào thấy Dụ Tranh Độ tỉnh lại, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Chí Nam lau trán, nói, anh Dụ không có chuyện gì là tốt rồi. Dụ Tranh Độ gật đầu, để các anh lo lắng rồi. Bạch Chí Nam lại hỏi Dụ Tranh Độ xảy ra chuyện gì, Thương Khuyết kể ngắn gọn chuyện ở ngạ quỷ đạo một lần. Bạch Chí Nam nghe mà cảm thấy lòng thổn thức, cảm khái nói, từ xưa tới nay, ngạ quỷ đạo vẫn luôn bị tam giới không coi trọng. Chưa từng có ai để ý tới chúng sinh trong ngạ quỷ đạo, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thương Khuyết, chỉ là thế đạo không giống nhau mà thôi. Tuy ngạ quỷ đạo không được coi trọng nhưng thời đại trước có vô số đại năng, chỉ cần bên trong ngạ quỷ đạo có chút gió thổi cỏ lay là nhanh chóng bị phát hiện. Chính vì nhân gian không còn pháp thuật, thiên địa sụp đổ mới để cho người không có ý tốt thừa cơ hội lợi dụng. Trên mặt Bạch Chí Nam lộ ra vẻ lo lắng. Dựa theo ý của mẹ quỷ thì chẳng phải ngạ quỷ đạo còn có rất nhiều ác quỷ chứa trí nhớ kiếp trước sao, e là sau này còn có thể xuất hiện quỷ cực ác. Dù Tranh Độ vung tay, chúng tôi dự tính hợp nhất ngạ quỷ đạo, tổng hợp dữ liệu của ngạ quỷ đạo đưa vào hệ thống sổ sinh tử. Chương trình diệt virus sẽ tự động tiêu diệt những vi khuẩn ký ức kia, bởi vì nhân gian đạo có kết giới, ngạ quỷ đạo giống như hòn đảo tách biệt khỏi thế giới, không có ở trong hệ thống La Phong. Sau trận chiến kia, Dù Tranh Độ đều biết được kết giới có thể tách người với quỷ nhưng lại không thể phân chia thiện và ác. Bạch Chí Nam, anh đột nhiên đồng tình với tên tưởng kia, nhọc nhằn khổ sở bày kế bao lâu, không biết bỏ ra bao nhiêu công sức nuôi ác quỷ, kết quả bị chương trình máy tính tiêu diệt, chờ khi tưởng phát hiện được không biết sẽ tức giận thành dạng gì nữa. Mặt khác, chúng tôi còn tính kiến thiết lại cơ sở trong ngạ quỷ đạo cùng chương trình giáo dục, Dù Tranh Độ tiếp tục nói. Bạch Chí Nam, hả? Anh thành quỷ nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên nghe nói phải giảng dạy cho ngạ quỷ đạo. Phản ứng đầu tiên của anh là quỷ đói kiếp trước đều là hạng người phạm phải ba nghiệp, trên lý thuyết có nói sao cũng không hiểu. Nhưng nghe xong kế hoạch mỹ thực của Dụ Tranh Độ, Bạch Chí Nam, cho quỷ đói học chương trình mỹ thực, đây không phải giáo dục phổ thông mà là một loại hình phạt tàn khốc phải không? Mà không thể không nói đây có thể là phương pháp dạy thích hợp nhất với quỷ đói. Cuối cùng, Bạch Chí Nam chỉ có thể dạy ra phụ họa, là biện pháp tốt. Dù Tranh Độ cảm khái, suy cho cùng, chúng ta vẫn phải quan tâm và hướng dẫn nhóm quỷ này, nếu không sẽ dễ hình thành những nhân tố bất ổn. Bạch Chí Nam, đúng, Thương Khuyết cũng nói suy nghĩ của mình và chính sách quản lý tiếp theo với ngạ quỷ đạo, cuối cùng phân phó nói, ngạ quỷ đạo chủ yếu chồng lên Di Nam, những chuyện sau này sẽ do cậu và mẹ quỷ Khê Sơn cùng nhau tiến hành. Bạch Chí Nam ghi chép lại vào sổ những mục cần chú ý, gật đầu nói, tôi biết rồi, chờ Thương Khuyết an bài xong công việc ngạ quỷ đạo. Bạch Chí Nam nói, anh Dụ vừa mới hoàn dương, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin ra ngoài trước, tránh quấy rầy việc nghỉ ngơi của anh Dụ. Thương Khuyết gật đầu, Bạch Chí Nam đang định đi thì Thương Khuyết đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi anh lại, đúng rồi, cậu thuận tiện báo cho nhân viên công ty giúp tôi. Bạch Chí Nam, thông báo gì vậy? Thương Khuyết nói ngày nào đó rồi nói, hôm đó toàn bộ tập thể công ty nghỉ một ngày. Bạch Chí Nam sửng sốt, ngày mà Thương Khuyết nói không phải là ngày lễ. Thực sự không nhìn ra có lý do gì để nghỉ. Hơn nữa từ giờ tới ngày đó còn khá lâu, cho dù có nghỉ cũng không cần báo sớm như vậy chứ. Bạch Chí Nam nghi ngờ, không nhìn được mà hỏi, hôm đó có gì đặc biệt sao sếp? Tại sao phải nghỉ? Hôm đó có dịp đặc biệt, trên mặt Thương Khuyết lộ ra vẻ đắc ý, liếc mắt nhìn Bạch Chí Nam, hay là các cậu không muốn nghỉ? Muốn, Bạch Chí Nam vội vã đáp, được ngày nghỉ ai mà chẳng muốn. Tuy không hiểu sự đặc biệt mà anh sếp nói là gì nhưng anh chỉ lo Thương Khuyết đổi ý nên không dám hỏi nữa, tôi đi thông báo liền. Chờ Bạch Chí Nam rời khỏi phòng, Thương Khuyết đang định để Dụ Tranh Độ nghỉ ngơi, vừa quay đầu thì thấy vẻ mặt Dụ Tranh Độ đang nghi hoặc nhìn mình. Dụ Tranh Độ không rõ, sếp, sao đột nhiên lại cho mọi người nghỉ, còn cách khá lâu sau này nữa. Ánh mắt Thương Khuyết hơi lay động, tư thái lơ đãng nói rằng, không phải là tôi cố ý cho em thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng một chút sao? Đừng quá lo lắng, Dụ Tranh Độ, sao tự nhiên bây giờ cậu bắt đầu không hiểu lời anh sếp nói vậy, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Thương Khuyết ấn cậu nằm xuống, nói, tôi đi xử lý chút chuyện ngạ quỷ đạo, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm. Hắn đứng lên, suy nghĩ một chút rồi lại nói, còn lễ cưới bạn học em, hôm đó tôi sẽ cùng đi với em. Dụ Tranh Độ, từ Thương Khuyết đi rồi, Dụ Tranh Độ nằm ở trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cậu cứ cảm thấy lúc cậu thành quỷ đã xảy ra chuyện gì đó, tại sao sau khi cậu tỉnh lại, Thương Khuyết cứ nói mấy lời có ý kỳ lạ chứ? Dụ Tranh Độ suy nghĩ hồi lâu nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân, trằn trọc trên giường mãi, cuối cùng thật sự ngủ không được nên lấy điện thoại xem tin. Bạch Chí Nam đã thông báo ngày nghỉ tới mọi người, tuy cách đó vẫn còn lâu nhưng không ngăn được sự vui mừng của công ty. Khang Tấn, đây là sếp thần tiên gì vậy? Thế mà lại cho chúng ta nghỉ ngày không phải ngày lễ. Lục Linh Tê, nói nhăng nói cuội gì đấy, sao có thể sếp là thần tiên hả? Là quỷ vương. Khang Tấn, đây là sếp quỷ gì vậy? Nghe không giống đang khen. Trình Diễn, mỗi lần xem quỷ các anh tán gẫu khiến nhân loại chúng tôi có áp lực rất lớn. Triệu Nhược Lạp, cộng một, Cù Quản Chiếu, tại sao lại nghỉ? Ngày nghỉ lễ còn chưa đủ nhiều sao? Quỷ như chúng ta đâu cần thời gian nghỉ ngơi nhiều tới thế. Khang Tấn, tên cuồng tăng ca như cậu mau ngậm miệng cho tôi. Lục Linh Tê, đúng vậy, chúc mừng là được rồi. Đồng nghiệp Giáp, Tung Hoa chấm di tê dê. Đồng nghiệp Ất, Bính, Đinh, Tung Hoa chấm di tê dê. Dụ Tranh Độ chưa hoan hô với nhóm đồng nghiệp mà nhìn chằm chằm vào ngày nghỉ mà Bạch Chí Nam thông báo. Ban nãy cậu không suy nghĩ kỹ nhưng vừa nhìn đã phát hiện không hiểu sao có cảm giác quen quen. Giống như cậu đã xem qua ở nơi nào đó, còn là một ngày rất quan trọng nhưng cậu không nhớ ra được. Lúc này, quỷ cùng tăng ca Cù Quản Chiếu không cam lòng mà nói. Cù Quản Chiếu, cho nên tại sao sếp lại vô duyên vô cớ cho chúng ta nghỉ? Hôm đó có gì đặc biệt sao? Bạch Chí Nam, sếp còn nói ngày đó có dịp đặc biệt nhưng tại sao đặc biệt thì tôi cũng không biết. Khang Tấn, ha ha. Nói nghe giống như kỷ niệm kết hôn ấy. Đồng nghiệp Giáp, nếu không phải sếp còn độc thân vui tính thì tôi cũng cộng một ngày kỷ niệm kết hôn. Thương Khuyết, ha ha, Thương Khuyết vừa xuất hiện đã khiến sự cuồng nhiệt trong nhóm cha thu lại. Mọi người còn tưởng Thương Khuyết không thích hình dung ngày kỷ niệm kết hôn sợ hắn sẽ không cho nghỉ nữa, vội vã nói sang chuyện khác, bầu không khí nhất thời trở nên ngu muội không thể tả. Chỉ có trong lòng Dụ Tranh Độ vang lên tiếng sấm sét, cậu nhớ ra rồi, bảo sao cậu cứ thấy cái ngày đó quen quen. Đó chẳng phải là ngày mà áp quy hoạch nhân sinh tiên đoán là cậu và Thương Khuyết xác định quan hệ yêu đương à? Dụ Tranh Độ còn nhớ lại lời nói của Thương Khuyết trước khi cậu hoàng dương. Nhìn lại Thương Khuyết nhắn hai từ, ha ha, trong nhóm cha, thế này không phải là không vui mà là đắc ý thì có. Dụ Tranh Độ, giờ thì hay rồi, tới ngày nghỉ cũng thông báo xong. Cậu khẳng định nếu vào lúc này cậu dám nói với Thương Khuyết là hiểu lầm, cậu không dám tưởng tượng hậu quả nữa. Ngày hôm sau, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết tham dự tiệc cưới bạn học giả Dịch Hoa, bởi vì lời tiên tri của áp quy hoạch nhân sinh về mối quan hệ giữa cậu và Thương Khuyết, lại thêm thái độ rõ mồn một của Thương Khuyết với cậu, Dụ Tranh Độ không thể nào tập trung vào lễ cưới. Đương nhiên, mất tập trung chỉ là mặt ngoài, trên thực tế cậu đang ưu sầu, có nên nói thật với anh sếp không? Nói. Hiện giờ toàn bộ công ty đều đang ăn mừng được nghỉ, anh sếp sĩ diện như thế, lúc đó làm sao giải thích với công ty hôm đó chẳng có gì đặc biệt đây? Không nói. Dụ Tranh Độ cảm thấy mình giống như thằng đẻo cán lừa dối tình cảm vậy, thằng đẻo cán đoạn trong trạng thái mê man theo bản năng nhìn Thương Khuyết, hắn đang ăn, thấy cậu nhìn sang thì tiện tay bóc vỏ tôm bỏ vào trong bát cậu, tôi nhớ em thích ăn món này. Dụ Tranh Độ trơ mắt nhìn Thương Khuyết tự nhiên gắp rau, bóc tôm cho mình, trong lòng càng như mây mù giăng lối, đây là hành động của người bạn trai lý tưởng đó sao? Không được, cậu cảm thấy nội tâm mình phải bị kiểm điểm. Dụ Tranh Độ nhấp môi, sếp ơi. Thương Khuyết, hửng, mà Dụ Tranh Độ mới gọi xong nhất thời không biết nên nói từ đâu, vẫn còn do dự. Lúc này có một bác gái ở bàn bên cạnh quan sát bọn họ hồi lâu rồi quyết định đi tới vỗ vai Dụ Tranh Độ, chàng trai trẻ, cháu là bạn của Dịch Hoa sao? Đoạn đối thoại bị bác gái cắt ngang, Dụ Tranh Độ chẳng hiểu sao lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với bác gái, dạ đúng, bác gọi cháu có chuyện gì sao? Bác gái cười híp mắt nói, không có gì, chỉ là nói chuyện mấy câu thôi. Cháu có đối tượng chưa? Dụ Tranh Độ theo bản năng lắc đầu, còn chưa có. Nụ cười của bác gái càng sáng lạng hơn, vậy đúng lúc ghê, nhà em gái bác có một cô con gái năm nay mới tốt nghiệp, bằng tuổi Dịch Hoa đấy, lớn lên cũng xinh lắm, công việc ổn định. Bác thấy các cháu rất xứng đôi, bác gái còn chưa nói xong, Thương Khuyết đột nhiên đưa tay ra kéo Dụ Tranh Độ về phía mình, ánh mắt bất thiện nhìn bác gái, lạnh lùng nói, đừng nghĩ nữa, em ấy sắp có đối tượng rồi, vẻ mặt bác gái cứng đờ. Cảm thấy hơi mất mặt, dừng một hồi rồi tức giận nói, cái gì gọi là sắp có đối tượng? Đó là ai chứ? Thương Khuyết hơi hất cằm lên, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, có thể là cháu, Dụ Tranh Độ. Thương Khuyết vừa nói đã khiến Dụ Tranh Độ giật nảy mình, bác gái cũng bối rối nhìn Thương Khuyết hồi lâu mới hỏi, chuyện này, sao lại nói rằng có thể là cháu? Thân thể Thương Khuyết cứng ngắc, kéo cánh tay Dụ Tranh Độ một chút, vẻ kiêu căng hiện lên trên mặt, một thời gian nữa em ấy sẽ ở cùng một chỗ với cháu, bác gái khiếp sợ nhìn Thương Khuyết rồi nhìn Dụ Tranh Độ, đôi môi hơi run run, à, ra các cháu là, Dụ Tranh Độ, cậu không phải. Suýt nữa cậu đã phủ nhận nhưng dưới mắt mọi người mà trực tiếp ném mặt mũi của Thương Khuyết đi thì chẳng khác nào làm loạn tiệc cưới của bạn học cả. Dụ Tranh Độ nín nhịn rồi nuốt hết những lời định nói, chỉ nhìn bác gái cười cười không nói. Cơ hội phủ nhận không còn, bác gái lảo đảo quay người rời đi. Bác gái vừa quay đi, Thương Khuyết đã nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Dụ Tranh Độ, thấp giọng nói, sau này nếu gặp chuyện như thế nữa thì em cứ dũng cảm nói em có người mình thích là được rồi. Dụ Tranh Độ dùng ánh mắt cá chết như không còn thiết tha cuộc sống nữa nhìn hắn, Thương Khuyết chớp mắt mấy cái, hùng hồn nói, tuy chúng ta còn chưa xác định quan hệ nhưng nếu trong tình huống cần thiết thì tôi không ngại em lấy tôi làm bia đỡ đâu. Dụ Tranh Độ cảm thấy không còn sức lực nữa, cảm tạ ngài ban ơn. Buổi tối hôm đó, Dụ Tranh Độ mới từ Di Nam trở về Phù Thành, vừa xuống máy bay mở điện thoại đã bị spam bởi tin nhắn nhóm. Giả Dịch Hoa, Đùn Móa, Tranh Độ cùng sếp tổng cậu ấy thật sự là một đôi. Các bạn học. Trương Thanh Thanh, chuyện gì, mau kể đi. Giả Dịch Hoa, éo tin được, Tranh Độ còn giả bộ trong nhóm chat vậy mà hôm nay ở ngay tiệc cưới của tớ Cầm Ô Út. Chu Ngạn, Cầm Ô Út. Bạo dữ vậy hả? Giả Dịch Hoa, chỉ một mình bác gái của tớ cho là Tranh Độ độc thân nên muốn giới thiệu cháu ngoại cho cậu ấy, ai dè sếp của Tranh Độ giận dữ vì Lâm Nhan, Cầm Ô Út ngay tại lúc đó luôn. Giả Dịch Hoa, dọa bác của tớ sợ hết hồn. Chưa ăn tiệc cưới xong đã tìm mẹ tớ kể rồi. Trương Thanh Thanh, Đùn Móe, Chu Ngạn, đặc sắc. Khiếp sợ vỗ tay chấm JPG, bạn học giáp, Dụ Tranh Độ, dám che giấu người yêu, mau ra đây ăn đòn. Lúc Dụ Tranh Độ mở nhóm chat thì trong đám đã thảo luận về câu chuyện tình trai giữa cậu và Thương Khuyết tới hơn 999 tin. Dụ Tranh Độ không dám lộ diện trong nhóm chat, chỉ có thể thở thật dài, quay đầu nhìn Thương Khuyết bên cạnh thì thấy hắn tự nhiên lấy vali của cậu rồi nở nụ cười với cậu, tôi kéo giúp em. Dụ Tranh Độ, cậu thật sự rất muốn hỏi một câu, sếp à, không phải anh còn chưa đồng ý sao? Có thể thu lại cái hành động của bạn trai lý tưởng đó đi được không? Dụ Tranh Độ đỡ cái trán, suy nghĩ muốn ngã bài lần thứ hai bắt đầu rục trịch nhưng vừa mới động thì thấy Thương Khuyết lấy điện thoại ra rồi ngẩng đầu lên, cau mày, diễn đàn của bọn em thật nhiều chuyện, nhanh như vậy đã truyền chuyện của hai chúng ta rồi. Dụ Tranh Độ, quát đờ, cậu nhanh chóng lấy điện thoại của mình mở diễn đàn trường đại học lên. Chắc là trong lớp có tên miệng rộng nào đó truyền nội dung trong nhóm chat ra ngoài. Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, trước đây hay có bạn học khác cùng bàn hỏi thăm chuyện tình cảm của cậu, chỉ có điều những người khác không giống như người cùng lớp còn biết suy nghĩ cho cậu, mấy người đó vừa quay đầu đã lập tức thông báo lên diễn đàn. Dựa vào độ nổi tiếng của cậu thì bài post đó chỉ trong chốc lát đã trở nên hot nhất trường, dưới bình luận đều là tiếng gào khóc thảm thiết của các em gái. Dụ Tranh Độ, được rồi. Hiện giờ scandal của cậu và Thương Khuyết đã được xác nhận thật, Dụ Tranh Độ liếc nhìn bài post, dưới bình luận ngoại trừ khiếp sợ việc chó độc thân 2 triệu năm như cậu cũng biết yêu đương thì chính là nghi ngờ xu hướng tính dục của cậu. Dù sao scandal trong trường học của Dụ Tranh Độ đều là nữ sinh, tuy cuối cùng không thành nhưng bởi vậy có thể thấy được Dụ Tranh Độ khá thẳng mà. Đọc được câu hỏi đó khiến Dụ Tranh Độ không khỏi hồi tưởng lại Thương Khuyết trước đây từng nói hắn chưa từng yêu đương, ai biết có thẳng hay không. Còn có một ID không biết là fan hay là anti mà thề thốt chắc chắn luận chứng đây là tin giả, nguyên nhân là trước đây Dụ Tranh Độ từ chối Hoa Khôi Trường, Thương Khuyết còn không bằng Hoa Khôi Trường thì sao Dụ Tranh Độ có khả năng hẹn hò với hắn. Bình luận này được kha khá người tán thành, Dụ Tranh Độ cảm thấy thật ba chấm, cậu không thể không nói một câu tuy Thương Khuyết hơi ngu ngốc nhưng hắn sao lại không bằng người khác, dưới bài post đều là lặp đi lặp lại mấy câu nói. Dụ Tranh Độ cảm thấy chẳng phải chuyện gì lớn nên tắt bài post đi nhưng Thương Khuyết hình như không nghĩ giống vậy. Hắn đọc hết toàn bộ bài post một lần, sau đó sa sầm mặt, ngữ khí không vui, sao người này đi đâu cũng nói với người khác là em theo đuổi tôi. Dụ Tranh Độ liếc nhìn ID mà Thương Khuyết, ồ một tiếng, nói, đây là người học cùng khóa học luật với tôi, nghe đầu bạn gái trước đây của cậu ta từng thích tôi. ID này từ năm thứ nhất đại học đã bắt đầu ở trên diễn đàn trường khi Dụ Tranh Độ. Đặc biệt còn là người quen trong các bài post CP của Dụ Tranh Độ, ngày ngày đều cười nhạo Dụ Tranh Độ là loại bán mặt linh tinh gì đó. Sau đó có lần Dụ Tranh Độ lên lớp rảnh rỗi không có việc gì làm, nhìn thấy bài đăng của cậu ta liền tiện tay tra xét ít mới biết cậu ta là học sinh học viện luật. Nhưng từ trước tới nay Dụ Tranh độ lười để ý ba cái chuyện nhàm chán này nên chưa từng cho cậu ta một ánh mắt. Hơn nữa thời đại học Dụ Tranh độ vẫn luôn say mê với kỹ thuật, độc thân luôn cả 4 năm học. Mọi người ai cũng biết ID này là anti-fan thâm niên của Dụ Tranh độ, lúc thường căn bản không ai để ý tới. Hiếm khi lần này có người xác nhận tin tức Dụ Tranh độ hẹn hò, hơn nữa đối tượng người yêu còn là sếp tổng công ty cậu. Người kia như bắt được nhược điểm, nhân cơ hội bắt đầu phát tán nội dung vở kịch là Dụ Tranh độ vì muốn lên chức mà không tiếc bám đùi sếp tổng. Nhưng sinh viên đại học Phù Thành không phải toàn là kẻ ngu, thực lực của Dụ Tranh độ rõ như ban ngày, trước kia còn cùng với Tiêu Sơn Lam, Triệu Nhược Lập lên hot search. ID kia còn là anti-fan thâm niên nên căn bản không có mấy người để ý tới cậu ta. Dụ Tranh độ cũng không coi là việc to tát, đừng để ý tới cậu ta là được. Không được, Thương Khuyết hừ một tiếng, chướng mắt, Dụ Tranh độ, sếp thật sự không biết chịu thua. Nhưng mà cậu lại cảm thấy kỳ lạ, tuy anti-fan này nói lung tung rất đáng ghét nhưng lần này cậu ta nói là cậu tự mình theo đuổi Thương Khuyết mà. Đây chẳng phải là cùng suy nghĩ não bổ với Thương Khuyết sao? Theo lý thì Thương Khuyết nên đắc ý mới đúng đúng không? Tại sao lại tức giận? Thương Khuyết vừa nhanh chóng ấn điện thoại vừa nói, hai chúng ta, hừ, nào đến phiên một yêu nghiệt từ xó xỉnh nào đó nói luyên thuyên. Dụ Tranh độ, tuy đoạn phía sau lời nói của anh sếp tự động biến mất nhưng lời kịch này thật sự quá nổi tiếng, cậu có thể tự động bù đắp hai chúng ta là đôi trai tài trai sắc. Nào đến phiên một yêu nghiệt từ xó xỉnh nào đó nói luyên thuyên, trai tài trai sắc, chế từ câu trai tài gái sắc, không thể không nói, anh sếp đã học quá nhiều câu từ không nên học từ trên mạng. Dụ Tranh độ suy yếu xoa xoa thái dương, sếp à, yêu nghiệt nói không nghe cũng được mà. Thương Khuyết ấn điện thoại, ngẩng đầu lên, đắc ý nói, được. Chuông báo động trong lòng Dụ Tranh độ vang lên, chợt cảm thấy không ổn nên vội vàng hỏi, anh làm gì vậy? Thương Khuyết giơ tay lên, tôi đăng ký tài khoản để đáp trả tên yêu nghiệt kia. Dụ Tranh độ, lần thứ hai cậu mở bài pop lên thì quả nhiên bài đó có thêm một bình luận từ ID, ngày hôm nay bắt đầu làm âu thần, nhắn lại ID anti kia, nói bậy nói bạ. Tôi chính là sếp tổng của Tranh độ, là tôi đang theo đuổi em ấy. Dụ Tranh độ nhất thời khiếp sợ không thôi, không phải bởi vì Thương Khuyết đăng ký tài khoản để cải tay đôi, chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện với Thương Khuyết rồi, chẳng thể nào gây nên gợn sóng trong lòng Dụ Tranh độ cả. Khiến Dụ Tranh độ giật mình chính là nội dung bình luận của Thương Khuyết, cậu sửng sốt một lúc rồi mới hỏi, sếp, tại sao anh lại trả lời như thế? Thương Khuyết hừ một tiếng, chuyện như thế nào là việc giữa hai chúng ta? Nhưng ở bên ngoài thì cứ nói là tôi theo đuổi em đi. Hắn liếc nhìn Dụ Tranh độ rồi bổ sung, cho dù sau này tôi không chấp nhận em thì tôi cũng sẽ không khiến em bị bêu rếu đâu. Dụ Tranh độ, nói thật là nửa câu đầu của Thương Khuyết khiến cậu rất cảm động, bình thường Thương Khuyết rất sĩ diện, trên mạng cãi nhau đều bất chấp tất cả để thắng, lúc này thế mà lại vì cậu mà suy nghĩ. Tuy trên diễn đàn chỉ cảm thấy đây là chuyện bình thường, sẽ không nghĩ lời nói của cậu ta là thật nhưng Dụ Tranh độ biết Thương Khuyết đáp lại như thế nhất định là xuất phát từ chân tâm. Chỉ có điều nghe thấy nửa câu sau thì Dụ Tranh độ cảm thấy mệt tâm vô cùng. Với thái độ tích cực như thế này của Thương Khuyết, hiện giờ cậu vô cùng hoài nghi không biết mình có cơ hội đợi được đến khi Thương Khuyết không chấp nhận hay không. Dụ Tranh độ, đa tạ ngài, đừng khách sáo. Thương Khuyết vung tay, lấy điện thoại tiếp tục ấn ấn, tên yêu nghiệt này dám rep lại. Tôi nhất định phải mắng cậu ta tới mức xóa nick luôn. Dụ Tranh độ. Mắt thấy scandal càng ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn, Dụ Tranh độ trằn trọc cả tối, cảm thấy chính mình vẫn nên nói rõ ràng. Chỉ là mỗi khi nhớ tới bộ dạng đắc ý của anh sếp, cậu lại không cảm thấy tức giận mà là không đành lòng. Ây, lần này thật sự phải làm tra nam. Ngày hôm sau, Dụ Tranh độ đi làm được các đồng nghiệp nhiệt liệt hoan nghênh. Lần này cậu đi thăm mấy thành phố, đã hơn nửa tháng không ở công ty. Các đồng nghiệp cũng rất nhớ cậu, đặc biệt là Khang Tấn và Lục Linh Tê với mấy người có quan hệ tốt với cậu, vừa thấy cậu tới công ty đã không kịp chờ đợi mà kéo cậu vào trong phòng họp. Tiểu Dụ, lần đi công tác này khiến cậu cực khổ rồi, Lục Linh Tê rót cho cậu ly nước. Dụ Tranh độ, bình thường mà, là công việc nên làm gì có, không phải cậu còn bị câu hồn đi một chuyến tới nhà quỷ đạo sao? Quá nguy hiểm, Khang Tấn bóp bóp vai cậu, may là hữu kinh vô hiểm. Nếu không thì chúng tôi thật chẳng biết nên làm gì mới tốt, tuy bọn họ nói đều là sự thật không sai nhưng biểu hiện của họ lại quá ân cần khiến Dụ Tranh độ nhanh chóng phát hiện nhận ra điểm không đúng, trầm ngâm một chút, hỏi, có phải các anh chị có chuyện gì muốn nói với tôi không? Khang Tấn trầm mặt, nhìn Lục Linh Tê lại nhìn Khang Tấn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Dụ Tranh độ. Một lát sau, Khang Tấn lấy hết dũng khí một cái hộp nhỏ đưa cho Dụ Tranh độ, nói, lần này cậu về. Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu một món quà, cần làm tới vậy à, Dụ Tranh độ cạn lời, tiếp nhận hộp, vừa mở vừa nói, chuyện có gì đâu mà khiến tôi còn tưởng đi cướp ngân hàng nữa chứ. Hộp mở ra, bên trong có một quả trứng. Dụ tranh độ, chiếc hộp chế tác rất tinh xảo, dưới đáy còn được trải bông rất dày, quả trứng chim trắng noãn lẳng lặng nằm trên sợi bông, đầu trứng rất lớn, nhìn như hai hay ba quả trứng gà gộp lại. Món quà như vậy nhất thời khiến Dụ tranh độ không hiểu là có tâm hay không có. Nói không có thì từ chiếc hộp rồi bố trí bên trong, quả trứng cũng không giống trứng bình thường. Mà nói có tâm thì, đây chỉ là một quả trứng. Dụ tranh độ trầm mặc hồi lâu mới thu hồi hộp, nghiêm túc nói, cảm ơn, tôi rất thích. Khang Tấn nghe vậy thì thở ra một hơi, cậu thích là tốt rồi. Lục Linh Tê do dự rồi nói, vậy sau đó có cần tôi giúp cậu xử lý? Dụ tranh độ suy nghĩ rồi gật đầu nói, được đó, vậy làm phiền chị giúp tôi ướp thành trứng muối đi. Khang Tấn nghe vậy thì kinh hoảng, không được. Dụ tranh độ không hiểu, Khang Tấn ấp úng nói, tiểu dụ, đây là bội kỳ. Dụ tranh độ, bội kỳ, hello. Thì ra sau khi hệ thống sổ sinh tử Bắc En cùng áp quy hoạch nhân sinh được đưa vào hoạt động đã tính ra kết quả đầu thai của bội kỳ. Mọi người vốn định chờ khi có thông tin kiếp sau của bội kỳ sẽ tổ chức tiệc đưa tiễn thật náo nhiệt cho bé rồi tự mình đưa bé đi đầu thai. Nhưng tiếc là thời gian bội kỳ đi đầu thai lại trùng với thời gian công tác của Dụ tranh độ và Thương Khuyết. Tiếc hơn nữa chính là đúng lúc bội kỳ đầu thai ở khu giếng cổ. Bên điểm đầu thai kia có rất nhiều âm hồn quen biết bội kỳ, ai ai cũng giúp bội kỳ tải áp xuống, may mắn là vừa kịp đi đầu thai. Giờ đầu thai không thể trì hoãn, nếu không kết quả về sau sẽ tệ hơn nhiều. Kết quả đầu thai của bội kỳ vốn không tính là tốt nên nếu kéo dài thì hậu quả khó mà lường được. Vì vậy dưới sự nhiệt tình của đông đảo quỷ anh chị em, bội kỳ chỉ kịp vội và gọi điện thoại cho Khang Tấn rồi đi đầu thai dưới sự chứng kiến của mọi người. Khang Tấn còn định bàn bạc với Dụ tranh độ nhưng lúc đó Dụ tranh độ lại đang bị giam ở ngạ quỷ đạo, không thể liên lạc được. Mà Khang Tấn cũng không dám thay đổi thời gian đầu thai của bội kỳ, chỉ có thể dưới sự chỉ dẫn của hệ thống vội vã đi đón bội kỳ sau khi đầu thai trở về. Đây chính là bội kỳ, Khang Tấn cẩn thận nâng hộp trứng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Dụ tranh độ nhìn quả trứng to bằng nắm đấm, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tuy trong lòng cậu đã sớm biết đời này bội kỳ chắc chắn không thể đầu thai thành người nhưng trước đó cậu vẫn nghĩ bội kỳ nên đầu thai thành heo nhỏ hay chó con, cậu chẳng ngờ tới là cuối cùng lại thành một quả trứng. Mãi sau, Dụ tranh độ mới hít một hơi thật sâu, hỏi, chúng ta có nên nghĩ cách để ấp bội kỳ không? Đừng lo lắng, chúng tôi đều chuẩn bị xong hết rồi, Lục Linh Tê nói rồi đi ra ngoài lấy một cái lồng đi vào. Dụ tranh độ, trong lồng tre là một con vịt trắng béo ú ú đang đập cánh, réo lên quạc quạc không ngừng. Dụ tranh độ hiểu ra, thì ra bội kỳ đầu thai thành vịt sao, ngẫm lại cũng đúng, lúc mới vào công ty cậu bị tẩy não thành gà mãi, lúc mới nhìn còn thấy sao quả trứng này to khác thường thế, giờ suy nghĩ lại thì đúng là trứng khác chứ không phải trứng gà. Không, là trứng ngỗng, Khang Tấn lau mặt, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, chúng tôi định đem con ngỗng kia bắt về ấp trứng, nhưng ngỗng quá hung ác, chúng tôi đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là đi chợ mua một con vịt mái về, ha ha. Đâu chỉ thế, Lục Linh Tê ở bên cạnh cà khịa, vì trộm trứng mà hồn phách Khang Tấn suýt nữa bị ngỗng mổ tàn phế. Dụ tranh độ, tuy nói ngỗng luôn nổi tiếng là hung bạo nhưng dù thế nào các người cũng là quỷ mà, cả linh hồn cũng có thể bị ngỗng mổ, nếu mà bị truyền đi thì mặt mũi của cõi âm biết đặt ở đâu. Cậu kìm lòng không được mà hỏi, tại sao hai người không mua dụng cụ ấp trứng về? Khang Tấn, Lục Linh Tê, Khang Tấn giật mình, còn có thứ này, đang nói chuyện thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Thương Khuyết đi vào, liếc nhìn Dụ tranh độ rồi nói, nếu em tới rồi sao không vào phòng làm việc của tôi đem bữa sáng cho em này. Dụ tranh độ, hành động của bạn trai lý tưởng lại xuất hiện, cậu còn chưa mở miệng, Khang Tấn đã nói trước, vẻ mặt nịnh hót, sếp chúng ta thật tốt quá, còn mang bữa sáng cho nhân viên, cậu ta chà sát tay, mong đợi hỏi, vậy chúng tôi cũng có sao. Thương Khuyết liếc mắt nhìn cậu ta, cậu là gì của tôi mà đòi bữa sáng, nhân viên. Khang Tấn nhìn Dụ tranh độ, giống cậu ấy đó. Thương Khuyết cười lạnh, cậu mà giống như em ấy. Khang Tấn không biết vì sao mà rùng mình, nhưng vẫn khó hiểu, không giống nhau sao, đều là nhân viên, đều là nam. Dụ tranh độ nếu cứ im lặng tiếp thì chắc Thương Khuyết lại chuẩn bị tung tin scandal khắp công ty nên vội vàng nói, đương nhiên không giống nhau, cậu bị hói đó. Khang Tấn, Thương Khuyết nhìn Dụ tranh độ, cho cậu ánh mắt, em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, cũng gật đầu phụ họa, đúng, cậu bị hói đầu. Dụ tranh độ đỡ cái trán nhưng cậu có chuyện quan trọng nên không đoái hoài tới chuyện khác, vội vã nâng hộp trứng trên bàn tới trước mặt Thương Khuyết, đang định mở miệng thì thấy Thương Khuyết nhíu mày, nói, bội kỳ. Dụ tranh độ ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải quả trứng rồi thán phục nói, anh có thể nhận ra được. Thương Khuyết im lặng một chút, trên trứng có khí tức của Bội Kỳ, dụ tranh độ, à thế à, cậu than một tiếng, trên mặt khá tiếc nuối, tôi còn tưởng Bội Kỳ sẽ đầu thai thành heo nhỏ chứ, không ngờ là biến thành ngỗng Bội Kỳ. Thương Khuyết không có phản ứng gì, lục đạo luân hồi trong mắt hắn chỉ là chuyện thường ngày, nhân đạo cũng tốt mà súc sinh đạo cũng chẳng sao. Tất cả đều chỉ là một đời một kiếp mà thôi, dưới cái nhìn của hắn làm ngỗng hay làm heo đều không có gì khác biệt. Hắn suy nghĩ rồi nói, làm ngỗng cũng tốt, chúng ta nuôi sẽ dễ hơn. Nếu đầu thai thành heo thì chúng ta còn phải xây chuồng cho bé, dù tranh độ bị thuyết phục, đúng là nuôi heo trong thành phố không hề dễ dàng, hơn nữa nếu nuôi quá lớn thì chăm sóc còn phiền hơn. Nghĩ như vậy, việc Bội Kỳ thành ngỗng không còn khó tiếp thu được, dù tranh độ nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, lần thứ hai lên tinh thần, vén tay áo nói, vậy thì tiếp theo chúng ta ấp nở Bội Kỳ ra đi. Có vú em Việt đến rồi, Khang Tấn mở lòng Việt trắng ra, đang định bắt lấy thì không ngờ con Việt kia bị giam lâu quá, nhân cơ hội dùng mỏ mổ lên tay Khang Tấn, tung cánh trốn ra, réo lên quát quát quát, không ngừng rồi điên cuồng chạy trong phòng làm việc. Dù tranh độ thổn thức, không ngờ cậu không chỉ đánh không lại ngỗng mà ngay cả con Việt cũng có thể bắt nạt, vẻ mặt Khang Tấn như đưa đám, tiểu dụ, cậu phải giúp tôi giữ bí mật bằng mọi giá, không thể để người trong công ty biết được là ngay cả Việt tôi cũng không bằng. Biết rồi, dụ tranh độ đồng tình vỗ vai cậu ta, nhấc cầm về phía con Việt, trước tiên bắt nó về đã. Ngay sau đó, phòng làm việc trở thành vũ đài giữa Việt trắng và Khang Tấn, Việt chạy quỷ đuổi. Con Việt kia rất linh hoạt, kết hợp nhường nhuyễn giữa chạy với bay thấp, chỉ chốc lát sau mà trong phòng toàn là lông Việt bay bay. Khang Tấn thực sự không bắt được con Việt kia, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp, Việt, nếu mi thức thời thì mau tới đây, tao sẽ bảo đảm mi được thoải mái khi về già. Nhưng nếu mi cứ tiếp tục trốn chạy thì mi có tin là đêm nay tao đem mi thành vịt hầm không? Vịt lớn tung cánh, dùng mông đáp trả lời Khang Tấn, cạc cạc, dụ tranh độ tiếc nuối thở dài, xem ra đàm phán thất bại. Trên mặt Khang Tấn tối sầm, ngượng ngùng nói, giác ngộ của con vịt này quá thấp, nói không chừng sẽ ấp hỏng Bội Kỳ. Chúng ta vẫn nên đổi thành máy ấp trứng đi, dụ tranh độ khinh bỉ chỉ số thông minh của cậu ta, cậu biết dùng máy ấp trứng sao? Khang Tấn, nhưng dụ tranh độ cũng phiền não. Chúng ta đều không có kinh nghiệm ấp trứng, đổi thành máy ấp trứng lỡ ấp hỏng thì làm sao bây giờ? Không cần đổi, Thương Khuyết đột nhiên lên tiếng, nhìn từ trên liếc xuống con vịt đang nhảy cà tưng trong học tủ, tố chất thân thể nó rất tốt, dùng để ấp Bội Kỳ rất thích hợp. Khang Tấn phẫn nộ, thân thể thì tốt nhưng không nghe lời. Mới vừa nói xong, Thương Khuyết đã nhấc cầm về phía con vịt, nói, xuống dưới, con vịt vốn đang vênh váo tự đắc bỗng rụt cánh lại, linh hoạt nhảy xuống. Sợ hãi rụt rè đung đưa chân vịt tới trước mặt Thương Khuyết, co đầu lại, phát ra tiếng nhẹ nhàng, quạc. Mọi người, Thương Khuyết gật đầu, liếc nhìn trứng Bội Kỳ trên bàn, nói với con vịt, biết ấp trứng không? Con vịt lui về sau hai bước rồi đột nhiên mở cánh ra, nhào về phía trước bay thẳng lên bàn, đặt mông ngồi lên mặt hộp, không hề ngại hộp nhỏ, đưa đầu lấy lòng nhìn Thương Khuyết, quạc quạc, dụ tranh độ khiếp sợ, sếp, không ngờ anh chính là cao thủ dạy vịt, Thương Khuyết, tôi chỉ là dọa nó. Hắn chỉ dụ tranh độ, nói với con vịt, sau này lời của em ấy cũng phải nghe. Con vịt lập tức đưa cổ dài hướng bên dụ tranh độ, quát quát, dụ tranh độ sờ cái đầu tròn vo của nó, vịt ngoan, vịt ngoan. Khang Tấn thấy thế thì mừng hét lớn, vội vàng đưa tay tới sờ đầu vịt, còn tôi nữa. Thương Khuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, không cần để ý tới cậu ta. Đúng lúc bàn tay Khang Tấn mới đưa tới một bên đầu vịt, vịt ré lên rồi dùng sức mổ lên lòng bàn tay cậu ta. Khang Tấn ngao rút tay về giấu ở trong ngực, nước mắt lã chả nhìn Thương Khuyết, sếp, sao sếp lại đối xử với tôi như thế? Ánh mắt Thương Khuyết rơi xuống người dụ tranh độ, vẻ mặt kiêu căng, cậu và em ấy không giống nhau. Khang Tấn, sếp thật bất công, dụ tranh độ, hay, vì chuyện của Bội Kỳ thành ngỗng mà buổi sáng nháo nhào lên, vất vả lắm mới trấn áp được Việt trắng bắt nó đi ấp trứng. Thương Khuyết nâng trứng, kéo tay dụ tranh độ, nói, đi tới phòng làm việc của tôi ăn sáng. Dụ tranh độ tránh tay Thương Khuyết, sếp, tôi có lời muốn nói với anh. Thương Khuyết không để ý, quay đầu lại nhìn con vịt, đi theo. Con vịt lập tức đứng thẳng, uốn éo cái mông vẫy vẫy đi theo sau tới văn phòng của Thương Khuyết. Trong phòng của Thương Khuyết quả nhiên đã chuẩn bị bữa sáng phong phú cho dụ tranh độ. Vừa vào, Thương Khuyết đã đẩy bữa sáng tới trước mặt dụ tranh độ, em ăn trước đi, tôi tìm chỗ cho Bội Kỳ. Hắn đi hết một vòng trong phòng, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng dành ra một chỗ dưới bàn làm việc của mình. Vừa sắp xếp vừa nói, ở đây ấp đi, như vậy em cũng có thể thường tới thăm. Sau này tôi sẽ bảo Khang Tấn mua cái ổ lớn hơn, dụ tranh độ nhìn bữa sáng trên bàn, tổng cộng có 4 hộp, đều là món cậu thích ăn. Lúc này cậu mới ý thức được Thương Khuyết vẫn luôn quan tâm tới cậu. Trong lòng Vũ Tranh Độ nhất thời không nói ra được cảm xúc gì, nhìn thân ảnh bận rộn của Thương Khuyết rồi mở miệng, sếp, hửm. Thương Khuyết nhô đầu từ dưới gầm bàn lên, cầm đặt lên bàn làm việc, sao vậy, Vũ Tranh Độ, chuyện của Bội Kỳ để từ từ, anh ngồi lên đi đã, không sao, đợi chút rồi tôi ngồi cũng được, Bội Kỳ quan trọng hơn. Thương Khuyết cầm trứng ngỗng, nghiêm túc nói, chúng ta sau này có thể sẽ không có con, Bội Kỳ theo chúng ta từ nhỏ cũng giống như con vậy, sao có thể qua loa được, Vũ Tranh Độ, chờ đã, sếp à, sao ngay cả nội dung vở kịch nuôi con thế nào anh cũng nghĩ xong rồi vậy. Thương Khuyết, chúng ta là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, Vũ Tranh Độ, chờ xí, sao tôi lại không biết nội dung kịch bản này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.